Ngự y giữ thần y, quyển 2 chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người ly khai quân doanh, Thái y vẫn nhiều lần căn dặn quân sư phải theo đơn thuốc do sư huynh khai, đều đặn uống thuốc y sẽ trở lại kiểm tra. Quân sư mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm chỉ mong quân y phụ trách sắp thuốc sẽ không vì chữ viết ngoáy gà bay chó chạy kia mà bốc sai thuốc dẫn tới hắn tuổi trẻ chết sớm, đi đời nhà ma. Tướng quân ở một bên thề sống thề chết sẽ giám sát. Thần y nói, tướng quân ngươi chỉ cần sớm một chút treo cổ lên cây là tốt nhất, như vậy tiên sinh có thể khỏi lo rồi. Kế tục hướng ma giáo thẳng tiến, ma giáo mà thông thường sẽ ẩn núp ở trong thâm sơn rừng rú, thích phong cách RP. Role playing game nhập vai, thì sẽ là vách núi, khe đá nơi núi non trùng điệp, không thích RP thì sẽ bày đầy cơ quan trận pháp, bước ba bước liền đi tong cái mạng. Nói chung, đều không phải địa phương mà người bình thường có thể đi. Thế nhưng các đại hiệp chính đạo luôn nhìn ma giáo không vừa mắt, luôn luôn kéo bè kéo cánh tới, muốn cùng nhân sĩ ma giáp luận bàn một chút, một người đánh không lại thì một đám đi, một đám đánh không lại thì một đoàn kéo tới. Người người nhà nhà tiến quân không mệt mỏi, mặc cho ma giáo giáo chủ vì giáp chiến không ngừng nghỉ, bị thương khá nặng, tay che miệng, một ngụm tiên huyết phun ra, dậm chân bình bịch quát. Nhân gia ta không chơi nữa. Các đại hiệp bạch đạo cả người tê dại, sấm chớp trong lúc đó lóe lên làm hoa mắt, cho nên khiến cả đám người bỏ lỡ cơ hội truy kích, mắt mở trừng trừng nhìn tiền nhiệm giáo chủ uy vũ hùng tráng, nhân cao mã đại tiêu thất ngay trước mũi. Sau đó, binh tôm tướng cá đều nhao nhao biểu tình, nói là khẩu vị quá nặng, chống đỡ không được a. Sau đó nhật báo giang hồ đã thuyết minh lại chuyện này như sau, quyết chiến đỉnh XX, kế hoạch bao vây tấn công ma giáo, bởi vì ma giáo giáo chủ nói 5 chữ mà tuyên bố thất bại. Binh tôm tướng cá, các ngươi cũng quá kém cỏi đi. Thiên lôi địa lôi, muộn lôi chỗ nào chả có, các ngươi mỗi người tay đều cầm một quyển tiểu thuyết võ hiệp YY, thế mà vẫn không học được giữ bình tĩnh sao? So với Đông Phương Bất Bại càng thất bại hơn chính là một kẻ võ công siêu phàm, uy vũ cường đại thế nhưng sự nghiệp lại không to bằng Đông Phương Bất Bại. Được rồi, chỉ là mẩu chuyện cười nhạt nhẽo mà thôi. Kỳ thực câu này là do sư phụ của Thái y nói. Nói về sư phụ của Thái y cùng thần y, cũng chính là sư đệ của tiền nhiệm ma giáo giáo chủ, nhỏ hơn hắn chừng 10 tuổi, sư phụ từ nhỏ đã là một tên tiểu tử mỹ mạo nhưng nhược chất, nam nữ già trẻ đều hạ gục không tha, làm cho sư huynh tiền nhiệm ma giáo giáo chủ cũng là bạn thanh mai trúc mã của y chịu áp lực lớn vô cùng. Bởi vì giáo chủ là một tráng sĩ, phốc ý của ta chính là một anh giai có bộ dạng thực cường tráng a. Tiền nhiệm giáo chủ mỗi khi đi cùng sư đệ tổng hội sẽ có cảm giác được làm cha. Lớn lên uy vũ không có gì không tốt, hiện tại nam nhân cùng nữ nhân yêu thích con trai cường tráng cũng không phải ít, thế nhưng bi kịch chính là tiền nhiệm giáo chủ tráng sĩ của chúng ta lại có trái tim của thiếu nữ A, chính là một trái tim trong suốt mỏng manh như thủy tinh đó. Tiền nhiệm giáo chủ khi không nói lời nào, là một anh giai côn vô đối, còn khi nói chuyện A, lại là sát khí. Đại sát khí A, cách chương.